Hỏa trùng vạn năng, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước mơ này đã được diễn giải một cách hoàn mỹ ở trên người Vương Khung Thiên Phú Cao thì thế nào? Lão tử không cần khảo hạch cũng liền có thể trực tiếp tiến vào Quang Minh học cung. Hết lần này tới lần khác các ngươi còn không có biện pháp làm gì được ta. Thần tượng, trong nội tâm Minh Hạo Nhiên kích động, đột nhiên, y phát hiện ra chính mình đã tìm được mục tiêu cuộc sống. Vương Khung như thể một ngọn đèn chỉ đường, chiếu sáng phương hướng y tiến lên. Một lũ ngu xuẩn, cho các ngươi ghen tị chết. Minh Hạo Nhiên nghe nghị luận xung quanh, trong nội tâm cười lạnh. Lúc này, Vương Khung sửng sốt, hắn ngược lại là không ngờ được sẽ là loại kết quả này. Lão bản tiến cử hắn tiến vào Quang Minh học cung, nhưng không có nói, sẽ dùng phương thức như vậy để hắn tiến vào. Lão già kia lừa ta, chấm chấm, Vương Khung mở to hai mắt nhìn chằm chằm trung niên nam tử vạm vỡ. Lúc này, trung niên nam tử vạm vỡ vô cùng uy nghiêm, nhưng trên khóe miệng lại có một vệt ý cười như có như không. Người trẻ tuổi, ngươi phải nổi danh càng sớm càng tốt, bản tọa là đang giúp ngươi. Trung niên nam tử vạm vỡ vỗ vỗ đầu vai của Vương Khung. Quan tâm, nói, xin hỏi tục danh của tiền bối. Vương Khung kềm chế xúc động rút đao, cung kính hỏi. Làm sao, còn muốn trả thù, trong nội tâm trung niên nam tử vạm vỡ cười lạnh. Ta tên là Kỳ Nguyên Thần, là đại chấp giáo Quang Minh học cung. Cái gì, vừa dứt lời, rất nhiều người đều lần lượt lộ ra sắc mặt khác thường. Quang Minh học cung đã truyền thừa trong vô tận tuế nguyệt, tuy luôn tận tâm dạy dỗ, nhưng vẫn tàng long ngọa hổ như trước, cao thủ nhiều như mây. Giảng viên, giáo quan, giáo sư, giáo thụ, chấp giáo, đại chấp giáo, hội đồng học cung. Đây chính là chế độ đẳng cấp bên trong Quang Minh học cung. Các giảng viên thường là học viên lớn tuổi hoặc học viên tốt nghiệp xuất sắc ở lại học viện sau khi tốt nghiệp. Cấp bậc từ giáo thụ trở xuống đều là cao thủ đã đột phá cảnh giới hỏa trùng, cũng coi như là lực lượng vũ trang của Quang Minh học cung. Đến cấp bậc chấp giáo cơ hồ không tham dự dạy học, đồng thời nắm giữ quyền thế cùng với uy vọng cực cao. Về phần đại chấp giáo, đó đã là tồn tại đứng đầu nhất Quang Minh học cung. Gã đô con này vậy mà lại là đại chấp giáo. Vương Khung kinh hãi, để có thể trở thành đại chấp giáo, không chỉ cần có đầy đủ uy vọng và tư lịch còn cần có thực lực cường đại. Căn cứ theo Vương Khung biết, đại chấp giáo ít nhất cũng là cao thủ đạt đến cảnh giới linh lô. Cảnh giới hỏa trùng, cảnh giới bổ nguyên, cảnh giới dung khí, sau đó mới là cảnh giới linh lô. Mỗi một cảnh giới đều có 9 tầng. Viện nghiên cứu Tần Hoàng Đình đã từng so sánh tu hành với luyện dược. Ba đại cảnh giới hỏa trùng, bổ nguyên, dung khí chỉ là công tác chuẩn bị luyện dược, nhóm lửa, hái thuốc, chuẩn bị dụng cụ. Nhưng đạt tới cảnh giới linh lô, lửa thuốc dụng cụ hợp thành một, luyện thành đan dược, thu hoạch được vĩ lực vô thượng. Lực lượng như vậy siêu việt phàm trần, đã không còn là thứ mà nhân gian có thể sở hữu. Bởi vậy cao thủ cảnh giới linh lô vô cùng hy hữu, mỗi một người đều là chiến lực vô thượng, nắm giữ uy năng hủy diệt sơn hà. Lúc này, tất cả mọi người câm như hến, không dám làm càn. Cao thủ cảnh giới linh lô coi như trong đại tộc cũng chưa chắc đã có. Cao thủ như vậy đủ dùng để trấn áp sơn hà, coi như là Tần Hoàng Đình cũng đều sẽ tôn trọng có thừa. Tiểu tử, đi làm thủ tục nhập học đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Nguyên Thần cười híp mắt nhìn Vương Khung, khoát tay, người hầu mặc đồ đen bên cạnh đi tới, làm ra tư thế mời. Coi như ngươi lợi hại. Trong nội tâm Vương Khung thầm nghĩ. Người ta là đại chấp giáo, cao thủ cảnh giới linh lô, như vậy hắn cũng chỉ có thể nghe theo an bài, dùng phương thức cao điệu như thế tiến vào Quang Minh học cung. Vào ngày này, một tin tức quét qua Quang Minh học cung như một cơn lốc. Một thiếu niên tên là Vương Khung, dùng phương thức đi cửa sau, cao điệu tiến vào Quang Minh học cung, dẫn tới từ trên xuống dưới một mảnh xôn xao. Đọc tại Trueni là góp phần nuôi sống dịch giả và duy trì trang web. Vương Khung, chưa từng nghe nói, tại chỗ sâu Quang Minh học cung, trong một cái ao lạnh lẽo khí tức hỗn loạn dâng trào, có một vị thiếu niên để ngực trần. Huyết mạch toàn thân y hiện ra huỳnh quang nhàn nhạt, làn da trên người giống như tinh thể băng. Người có thể khiến cho đại chấp giáo mở cửa sau tiến vào Quang Minh học cung, lai lịch của người này tuyệt đối không đơn giản. Bên cạnh một vị thiếu nữ yêu diễm khẽ mở môi son, thản nhiên nói. Thì tính sao, Quang Minh học cung cường giả vi tôn, cho dù là huyết mạch Tần Hoàng Đình, nếu như không có thực lực cũng khó có thể hoành hành. Thiếu niên Hàn Băng nhắm hai mắt lại một lần nữa tiến vào khổ tu. Cũng đúng, nhưng cao điệu như vậy, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu. Thiếu nữ yêu diễm phát ra tiếng cười như chuông bạc, tại chỗ sâu Quang Minh học cung, rừng núi sừng sững, đình viện sâu thẳm, một con diều hâu đáp xuống trước người thiếu niên, y lấy ra một quyển trục mở ra nhìn thoáng qua. Thiếu niên lộ ra vẻ kinh ngạc, có chuyện gì vậy, bên cạnh một vị công tử áo trắng hỏi, Đại chấp giáo vậy mà để cho người không trải qua khảo hạch tiến vào Quang Minh học cung. Ngụy Thanh Sang cao mày nói, thân là nhân vật hàng đầu bên trong thế hệ trẻ tuổi Quang Minh học cung, y biết rõ quy củ của Quang Minh học cung có bao nhiêu khắc nghiệt, loại chuyện đi cửa sau này xưa nay sẽ không phát sinh, lại càng không cần phải nói đến việc huyên náo mọi người đều biết. Còn có loại sự tình này, đó là người nào? Công tử áo trắng bưng tách trà trên bàn đá lên, hỏi. Vương Khung, Ngụy Thanh Sang thản nhiên nói, Cách Chương.